Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 467, chương 1, băng thiên tuyết địa thế giới. Làm cái gì a? Nơi này là nơi nào a? Naruto leo lên một tòa vẫn tính là đủ cao ngọn núi, nhìn phía dưới hoàn toàn bị bạch tuyết bao trùm thế giới, tức giận nói: tuy là nơi đây nhìn qua là một mảnh bị bạch tuyết bao trùm hoang vu thế giới, thế nhưng Naruto bén nhạy phát hiện mấy chỗ địa phương có bụi mù xuất hiện, nói rõ nơi đó còn là có sinh vật hoạt động dấu hiệu tồn tại. Có yên nói rõ đã có người loại tồn tại. Bất quá Naruto phải hay không phải cực kỳ tinh tường tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh. Nhân loại là cần thế nào chịu được lực mới có thể sống sót đi xuống. Thật gặp quỷ, Naruto ngồi ở một gốc cây dọn dẹp ra tới đại thụ thô to trên nhánh cây ăn cơm trưa. Thế nhưng nơi đây giá rét hoàn cảnh để Naruto trong tay thức ăn trở nên lại làm lại lãnh lại vừa cứng, ăn vô cùng không sướng miệng. Ở nơi này phương diện Naruto bị chính mình rất nhiều nữ nhân từ trước đến nay là bị phục vụ vẹn. Vẹn có cái, mà nhưng bây giờ muốn ngồi xổm trên nhánh cây gặm lãnh ngạnh lương khô. Điều này làm cho Naruto làm sao chịu nổi a? Bất quá cái này cũng muốn trách Naruto chính mình. Naruto mang theo từ Huekomundo trở về trung nữ vừa tiến vào chính mình thần điện thời điểm, làm Naruto tiểu quản gia Linh Nhi liền tiến lên đón. Bất quá Linh Nhi cao hứng trên gương mặt tươi cười chứng kiến Naruto lại mang về nhiều như vậy nữ nhân, liền lập tức ánh mặt trời chuyển nhiều mây. Tuy là Linh Nhi rất cho Naruto mặt mũi, đem Soifong, Anohana, Resu, Orihime đám người an bài tốt, thế nhưng không có nghĩa là Linh Nhi sẽ muốn tha thứ Naruto hành vi. Bất quá Naruto là ai, còn giải quyết không được chính mình tiểu mỹ nữ quản gia. Ở Naruto một phen thế tiến công phía dưới, Linh Nhi thỏa hiệp, không đang vì Naruto hoa tâm sinh khí. Bất quá cũng để cho Naruto không được tại mang về không quan hệ nhân sĩ. Đối với cái này cái Naruto hưng nhiên đáp ứng. Bất quá Naruto tựa hồ vẫn là quên mất một điểm, chính là nữ nhân là giỏi thay đổi. Ở Winnie cùng Sara chuẩn bị yến hội hoan nghênh mới tỉ muội thời điểm, Naruto lần nữa không để mắt đến Linh Nhi, vì vậy Linh Nhi vạc giấm lại một lần nữa đổ. Kết quả chính là Naruto bi kịch, buổi tối còn không có cùng trong nhà các nữ nhân ôn tồn một cái, đã bị Linh Nhi xung quân tới nơi này, gặm hết lãnh ngạnh lương khô. Naruto liền từ trên cây nhảy tới tuyết đọng trên mặt đất. Bất quá Naruto nhưng là sẽ không để cho chính mình hãm đến tích Sero mặt đi. Nhẹ nhàng dẫm ở tuyết đọng mặt trên, bước chậm ở nơi này một mảnh trong biển tuyết, cho người cảm giác thật đúng là không tệ a. Bất quá cái này một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết, để Naruto cảm thấy không quá thoải mái, vẫn là đem kính dâm mang theo a. Đơn độc nhan sắc thật đúng là khiến người ta khó chịu a. Naruto từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ kính dâm mang theo, nói rằng tiếp tục đi ra ngoài mấy dặm. Sau đó Naruto thấy được một ít vật kỳ quái, nói thế nào giống như là thấp bé, mi phòng ở có môn cửa sổ còn có ống khói, bất quá chỉ là cực kỳ bỏ túi, cao độ đại khái chỉ có không đến 1m5 độ cao phòng ở. Linh Nhi đây là đem ta xung quân tới chỗ nào? Chẳng lẽ là băng tuyết ải nhân quốc sao? Naruto tả oán nói, ở nơi này mấy đống bỏ túi trong phòng nhỏ, Naruto không có phát hiện sinh mạng dấu hiệu, bởi vì nơi này bây giờ là cực lạnh mùa đông, mỗi bên phương diện đều bị đông lại, vẫn duy trì nguyên hữu diện mạo. Naruto cũng không có quá nhiều vết tích để phán đoán nơi đây đến cùng phát sinh qua cái gì. Xem ra, nơi đây xảy ra một ít không quá khiến người cao hứng sự tình a. Naruto đứng dậy, hướng về xa hơn địa phương đi tới. Phía trước chính là rừng rậm, Bất quá băng tuyết bên trong rừng rậm thật đúng là không phải khiến người ta khoái trá địa phương. Naruto đi ở trong đó rất nhanh cũng cảm giác được bên trong vùng rừng rậm này có một loại sinh mệnh. Năng lượng đang ở lưu động. Hơn nữa những thứ này sinh mệnh năng lượng trong lúc đó hắc đang làm giao lưu. Mà ở Naruto trong thần thức, nơi đây chỉ có cây, không có những thứ đồ khác. Naruto đưa tay đặt ở trên một thân cây. Trên cây truyền tới tin tức để Naruto cảm thấy vô cùng có ý tứ. Bất quá trên cây truyền đến trong tin tức cũng không phải là đại biểu cho hữu hảo, mà là một loại tuyệt không hữu hảo, thậm chí là có chút địch ý. Naruto lắc đầu thầm nghĩ, cái này cũng không tốt. Thực vật mang theo địch ý, chuyện nơi đây xem ra khá là phiền toái a, gào. Lúc này rất xa địa phương truyền đến một tiếng. Tiếng sói tru, sở hữu giả chính mình bầy sói Naruto nghe được cái này là đầu lang tru lên âm thanh. Bên trong hàm nghĩa là đầu lang đang ở triệu tập tán lạc tại trong lãnh địa cùng nhất tộc quần bên. Trong thành viên khác, xem ra là muốn tiến hành đại hình hoạt động săn thú. Bằng không đầu lang sẽ không phát sinh như vậy tru lên tiếng. Bất quá Naruto đến lúc đó không có cho rằng những thứ này lang muốn săn thú mục tiêu hồi sự chính mình. Ứng với vì thanh âm nghe vào chắc là ở trên dưới 100 cây em bên ngoài địa phương. Khoảng cách Naruto chỗ đứng còn có tương đối dài khoảng cách đâu. Không để ý đột nhiên xuất hiện bầy sói, Naruto lại tiếp theo tại trong rừng rậm đi xuyên. Bất quá đang đi ra đi mấy trăm mét thời điểm, Naruto lại phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Cùng vừa rồi Naruto phát hiện tu chân phòng ốc giống nhau. Nơi đây cũng có rất nhiều tu chân phòng ở. Bất quá bất đồng chính là ngoài phòng nhiều hơn một cái bằng đá pho tượng. Naruto ngồi xổm người xuống, nhìn mấy cái này pho tượng, nói, xem ra đây là toàn gia a. Pho tượng là hai lớn hai nhỏ. Hơn nữa từ dáng dấp nhìn lên phải cùng trên địa cầu chồn chó rất giống. Bất quá bất đồng chính là những thứ này pho tượng ở trên thần thái căn bản cũng không phải là động. Vật chồn chó có thể biểu đạt ra ngoài. Bởi vì, này bốn cái pho tượng phía trên biểu tình toàn bộ đều là sợ hãi dáng vẻ. Thật đúng là kỳ quái a. Ai sẽ tại của nhà trưng bày cái này bốn cái biểu tình sợ hãi tượng đá đâu? Lẽ nào cái này địa phương lấy kiếp trước sống thổ dân? Còn có cái gì kỳ quái ham mê? Naruto đứng dậy kinh ngạc nói rằng, đánh la la, lúc này một con chim rơi vào Naruto không xa trên một thân cây. Naruto quay đầu nhìn thoáng qua. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện chim nhỏ chỉ là nhìn thoáng qua. Căn bản cũng không có để ở trong lòng. Quay đầu tiếp tục thăm dò lấy cái này. Khu dân cư, bên trong lưu lại sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa, đi qua bảo túi phòng ở trên cửa sổ. Có thể chứng kiến bên trong phòng tình huống. Naruto thấy rõ ràng bên trong phòng trên bàn còn bày đặt bộ đồ ăn. Thậm chí bên trong có còn hay không ăn xong thức ăn. Bất quá đều đã đông lại bộ dạng. Loại tình huống này xem ra là có cái gì chuyện khẩn cấp. Đem người nhà này dùng cơm cắt đứt. Naruto dựa vào sớm phòng ở mặt trên, cho mình châm một điếu thuốc, suy nghĩ cái này địa phương có điểm cổ quái, băng thiên tuyết địa, trắng xóa không nhìn thấy bờ, ngoại trừ bạch sắc chính là dấu ở bạch sắc phía dưới xám lạnh cùng nâu. Những thứ khác nhan sắc một chút cũng không có, đồng thời còn có những thứ này kỳ quái pho tượng, ai sẽ nhàm chán như vậy điêu khắc vật như vậy. Những thứ này chồn chó cũng không phải cái gì vật biểu tượng. Gào, lúc này lại một tiếng sói tru ở phía xa vang lên. Naruto sau khi nghe được sửng sốt, chính mình cũng không để ý tới những thứ này lang. Loại kiến cỏ tầm thường Naruto xem cũng sẽ không xem. Chính mình trong bầy sói tùy tiện lôi ra một con liền trực tiếp đem các loại tên toàn bộ miểu sát. Naruto nhìn phía xa. Yên tĩnh trong rừng rậm xuất hiện sao động thanh âm, xem ra bầy sói mục tiêu là ở bên cạnh. Lúc này Naruto đột nhiên nghĩ tới một màn quen thuộc, nói,